thương tất cả những chị em, con cháu của nữ sau này đang nương nhờ vào cánh tay, sức lực tu tập của các con ngày hôm nay. Các con có trọng trách rất lớn, và bên Nam sẵn sàng nhường lại cho mấy con làm được điều này để giúp cho bên xã nữ. Các con cố gắng và cố gắng hơn. Và nhớ bây giờ chúng ta đã phân lớp rồi, ngày mai nữ đến học. 23 người thầy kiểm tra rất chặt chẽ. Và bên Nam thì các con tuy rằng có thầy tu sâu, nhưng thầy mong các con sẽ là những người thắp lại ngọn đèn sáng của Phật Pháp. Các con cố gắng, đừng phụ ơn thầy mấy con, đừng phụ ơn Phật. Phật ngày xưa khổ hạnh 6 năm trời để rồi chứng đạt, để lại cho chúng ta ngày nay bằng máu và nước mắt của Đức Phật, bằng sự sống chết hy sinh sinh mạng của Đức Phật, để chúng ta có được những giáo pháp như ngày hôm nay, mà để nó chìm mất, để nó lưu mất cái nền đạo đức nhân bản nhân quả này. Thầy tin rằng quá uổng mấy con. Thầy đem hết sức lực của mình, bỏ hết cuộc đời của mình, 10 năm giam mình trong pháp, nỗ lực chưa thể học được để đền đáp công ơn ấy. Thế mà thầy đã làm được, sao bây giờ các con lại không làm được? Làm sao đền đáp ơn Phật được? Các con thấy 6 năm chịu đựng những sự khổ hạnh của Đức Phật ghê gớm vô cùng. Thầy không bằng một gốc Đức Phật mấy con. Tuy rằng ăn rau sống nhưng không khổ đến mức khổ như vậy. Còn Phật khổ đến mức độ mà đứng dậy không nổi. Nếu là ăn uống ít quá, cơ thể nằm mà không đứng dậy nổi thì các con hiểu trước khi mà cái cơ thể mà nằm đứng dậy không nổi nó hoàn thành Đức Phật như thế nào, các con biết không? Thế mà dám hy sinh ôm phạt khổ hạnh như vậy, chịu đựng như vậy, còn chúng ta xóa gì mà hiện giờ có khổ hạnh gì đâu. Cho nên sáng mấy con, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ mấy con, để mấy con đền đáp công ơn của Đức Phật trong môn một. Nhớ lại cái hình ảnh mà Đức Phật khổ hạnh 6 năm khổ hạnh liên ốm thật, 6 năm chịu được những điều đó, mà làm sao chúng ta quên được công ơn đó mấy con. Chúng ta cố gắng thực hiện cho được bằng được để đào đạo công ơn của Phật. Hôm nay thầy ra tâm ngày đêm viết sách dựng lại những gì của đạo Phật. Mấy con biết thầy thức đêm thức khuya, nhiều khi trăn trở nhìn thấy đệ tử của mình tu không được, rất là đau. Mỗi khi mấy con tu mà gặp ác pháp, mấy con tâm mấy con phiền não sân hơn, thầy đau khổ vô cùng. Tại sao bờ bên kia mà mấy con không ở, mà lại ở bờ bên đây để đau khổ như vậy? Cho nên thầy rất khổ tâm, khổ tâm vô cùng. Các con biết thầy không khóc nhưng trăn trở lắm mấy con. Thay vì nếu người đời người ta đổ bao nhiêu nước mắt khi thấy đệ tử của mình một cơn ác pháp đến mà mấy con dằn không được, xả tâm không được, mấy con tức giận, mấy con đau khổ, thầy hiểu. Nhưng biết làm sao cứu, biết mấy con được liền, phải tự mình cứu lấy chứ làm sao hơn. Cho nên thầy chỉ im lặng mà trăn trở lo lắng, không biết Phật Pháp ngày nay sẽ ra sao. Nền đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm khổ mình khổ người sẽ đi về đâu, và loài người sẽ còn chỉ biết do như đau khổ nếu không sống đến đạo đức nhân bản nhân quả này. Chắc chắn điều đó không thể tránh khỏi. Cho nên hôm nay cái khóa tu này là gì? Cái sự đau khổ của chúng sanh, mình là những người tu phải chứng thực sự thoát khổ này. Đến đây thầy xin chấm dứt.